Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì không có chuyên dụng nướng thịt dê lò gạch, Khương Ngôn Ý chỉ có thể trong sân dựng cái lâm thời lò sưởi. Ngày hôm nay ngựa đồ tể đưa tới mấy con dê đều rất béo tốt, một con dê đi ra mao nội tạng cũng còn có 50 cân tả hữu. Khương Ngôn Ý tại thịt dày địa phương sửa lại đao, tìm cái thau gỗ lớn dùng tinh bột mì, nước muối, trứng gà, cây nghệ, thêm nước điều thành hồ trạng tương liệu. Trong tiệm của nàng ngày thường gia vị dùng tương ớt đều là thù du tương, ngày hôm nay vì đem dê đã nướng chín ăn chút, nàng đem mua về sau một mực không có cam lòng dùng bột hồ tiêu cũng lấy ra gia vị. Thù du cay độc vị so với hồ tiêu muốn nhạt một chút mà lại không có hồ tiêu hương, cho nên trên thị trường hồ tiêu đắt đến líu lưỡi, dù là trong nhà có tiền quyền quý cũng chỉ tại ngày lễ ngày Tết hoặc là đãi khách thời điểm mới có thể để đầu bếp dùng hồ tiêu làm đồ ăn. Bất quá hồ tiêu mặc dù cũng là cay độc vị gia vị, danh tự bên trong cũng có cái tiêu, chữ cùng quả ớt lại là hoàn toàn khác biệt hai loại đồ vật. Hồ tiêu tương tự không có há miệng hoa tiêu hạt, nhan sắc vì màu trắng, đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu cũng cao hơn quả ớt được nhiều. Khương Ngôn Ý đem bột hồ tiêu lẫn vào tương liệu về sau, một bên đem tương liệu hướng toàn dương trên thân xóa, một bên nhức nhối cảm khái. Chờ ta quả ớt trồng ra được hồ tiêu liền thối vị nhượng chức đi. Nàng liền mua như vậy một chút xíu, đắt đến cùng cái gì giống như. Thu Quỳ cũng học Khương Ngôn Ý dáng vẻ hướng toàn dương trên thân xóa tương liệu, nàng đi theo Khương Ngôn Ý học trù có một đoạn thời gian. Khương Ngôn Ý cũng là bắt đầu dạy nàng về sau, mới phát hiện Thu Quỳ một cách lạ kỳ cố chấp. Học trù nhập môn trên cơ bản đều là từ xử lý các loại nguyên liệu nấu ăn bắt đầu, đao công tất nhiên là không cần phải nói, đến quanh năm suốt tháng địa cầu. Thu Quỳ mặc kệ học cái gì, chạy theo làm tư thái, thậm chí nhặt rau thái thịt góc độ, đều muốn chiếu vào Khương Ngôn Ý đến, làm không được cùng Khương Ngôn Ý đồng dạng, nàng liền không chịu học hạ đồng dạng. Cái này cũng dẫn tới, nàng học đồ vật đặc biệt chậm, nhưng là kiến thức cơ bản rất vững chắc. Khương Ngôn Ý bôi tốt tương liệu, lại đi đổi đao lỗ hổng bên trong cũng trà sát xoa muối tinh, cái này dê rất nặng, nàng chân lại bị thương, liền cùng Thu Quỳ cùng một chỗ dơ lên treo lên, sợ là một cái không chú ý, liền phải đem toàn dương ngã vào hôi trồng bên trong. Khương Ngôn Ý chuẩn bị đi sát vách thành y phô từ tìm Trần Đại Thúc hỗ trợ đem toàn dương treo ở lò sưởi phía trên kể. Nàng mở cửa, mới phát hiện ngoài tiệm đứng đấy hai người cùng như môn thần. Hai người này là Sở Xương Bình bên người thân, Khương Ngôn Ý trước đó gặp qua, nàng hỏi. Các ngươi hai vị ở đây là, hai người ôm quyền nói, chúng ta phụng tam gia chi mệnh ở đây bảo hộ biểu tiểu thư. Khương Ngôn Ý phát hiện hàng xóm láng giềng đều tại thò đầu ra nhìn xem, nghĩ đến sau này mình còn phải lại trên con đường này làm ăn, nàng hơi có chút không được tự nhiên, nói. Các ngươi vào đi, nàng cửa hàng cửa đều đóng, hai người này còn đứng ở cổng, nhìn là lạ. Hai người có chút do dự. Khương Ngôn Ý nhân tiện nói, ta trong sân nướng thịt dê, con kia dê rất nặng, ta treo không đi lên, cực khổ hai vị giúp ta treo lên đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai người lúc này mới tiến vào cửa hàng, bất quá cửa tiệm một mực nửa mở, đây là vì tránh hiểm nghi, tránh khỏi gọi người có tâm bàn lộng thị phi. Có hai người này hỗ trợ con kia dê nướng nguyên con rất nhanh bị treo ở lò sưởi từ phía trên, phàm là có cái gì việc nặng việc cực cũng là bọn hắn cướp làm, Khương Ngôn Ý cùng Thu Quỳ đều dễ dàng không ít. Hai người này một cái gọi Dương Tụ, một cái gọi Bình Thiểu. Cái trước tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, nói chuyện phân tắc cũng hầu như là nắm đến vừa đúng. Người sau thì như cái buồn bực miệng hồ lô, trên cơ bản chỉ làm sự tình, không nói lời nào. Khương Ngôn Ý đem muốn vào nồi xuyến thịt dê cắt sau khi ra ngoài, còn lại thịt cừu chác nước, để vào trong nồi hạ hành gừng, đại liêu, hồi hương các loại gia vị đun nhừ, nấu đến cốt nhục tách rời trình độ mới vớt lên. Hun khói thịt cừu trọng yếu nhất tự nhiên là đằng sau hun khói trình tự cân nhắc đến tại trong phòng bếp hun, khói quá lớn, Khương Ngôn Ý để Dương Tụ, Bình Thiệu hai người đem nồi lớn dọn ra ngoài, trong sân dựng cái giá ba chân đem nồi dựng lên. Lò sưởi từ phía trên nướng toàn dương là một cỗ tiêu hương, đun như tốt thịt cừu nhưng là mang theo tanh vị, nồng đậm mùi thịt. Dương Tụ cùng Bình Thiệu đi theo Sở Xương Bình từ Vĩnh Châu đến Tây Châu, lại từ Tây Châu trở lại Kinh Thành, cuối cùng lại một đường đào vong đến Tây Châu, nóng hổi đồ ăn thường xuyên ăn bữa trước không có bữa sau, gặm đến nhiều nhất chính là lại lạnh vừa cứng lương khô, nơi nào đủ tiền trả những này món ăn ngon. Giờ phút này chỉ là nghe thịt dê vị, bụng liền đã vang lên nhiều lần. Dương Tụ nuốt một ngụm nước bọt hỏi, biểu tiểu thư, ngài dùng cái này nồi là muốn nấu cái gì? Hắn thấy, nấu xong thịt cừu hoàn toàn là đã có thể ăn. Khương Ngôn Ý đang bận cho lò sưởi bên trong thêm củi. Đem thịt cừu hun một chút hương vị sẽ tốt hơn. Cực khổ các ngươi hai vị cắt đi một chuyến, đi đô hộ phủ thông báo cữu cữu một tiếng, một hồi trực tiếp tới bên này dùng cơm là được. đặt chân tại khách sạn người bên kia cũng toàn kêu đến đi chính dễ giải quyết ta trong tiệm chữ hàng những này thịt dê. Hai người được lời nói, một người đi đô hộ phủ, một người thì tranh thủ thời gian chạy về khách sạn gọi còn lại huynh đệ cùng nhau tới. Đại hỏa đốt nóng lên, Khương Ngôn Ý ném đi hai thanh lá trà đi vào xào hương, vẩy lên trước kia liền cắt gọn đường đỏ, trong nồi trong nháy mắt bốc lên cồn cồn khói đặc. Khương Ngôn Ý đem vỉ để lên, lại đem rổ bên trong nấu xong thịt cừu toàn trải ra vỉ bên trên, đắp lên nắp nồi muộn một hồi. Nồi xuôi theo chỗ không ngừng toát ra khói đặc, trong không khí tràn ngập một cỗ tiêu vị ngọt. Thu Quỳ có chút bận tâm chỉ vào nồi nói, hoa hoa, rán, Khương Ngôn Ý hướng lò sưởi bên trong thêm mấy cây bó củi. Không có việc gì, hun khói thịt cừu chính là làm như vậy. Hun 3 phút liền có thể tắt máy, Khương Ngôn Ý muộn trong chốc lát mới để lộ nắp nồi, đường khói một mạch tuôn ra sau khi rời khỏi đây, vì bên trên thịt cừu sắp chạch kim hoàng, phảng phất là tương qua một tầng vỏ bọc đường, nhưng bởi vì là hun khói, sắp chạch tự nhiên hơn chút nhìn cũng càng xinh đẹp. Khương Ngôn Ý giật xuống một khối nhỏ thịt nếm nếm, hài lòng gật gật đầu. Chính là cái này vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt dê chất thịt non mịn, nước nấu trước đã nấu vào vị, đằng sau hun khói thì nhiều một cỗ trà hương cùng ngọt, hun khói ngọt độ vừa đúng, cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy dính. Nàng vừa quay đầu lại gặp Thu Quỳ chính trông mong nhìn lấy mình, cuồng nuốt nước miếng, giống như một con không chiếm được xương cốt chó con, Khương Ngôn Ý lại đau lòng vừa buồn cười, tách ra dưới một cây thịt cừu đưa cho nàng. Nếm thử, thịt cừu nấu đến mềm nát, nhẹ nhàng đụng một cái liền cốt nhục tách rời. Thu Quỳ cầm lấy thịt cừu bắt đầu gặm ăn ngon đến không nỡ đem thịt cừu từ trong miệng lấy ra, đưa ra nửa điểm khe hở nói chuyện, chỉ có thể mở to một đôi đen bóng mắt hướng về phía Khương Ngôn Ý cùng gật đầu. Chạng vạng tối thổi chính là gió đông, trong viện hun thịt cừu hương khí toàn hướng Phong Phủ bên kia lướt tới. Phong Phủ hạ nhân nghe cỗ này vị cũng nhịn không được líu lưỡi. Sát vách Khương trưởng quỹ hôm nay lại là làm món gì ăn ngon sao như vậy hương? Hình như bưng phòng bếp nóng tốt thuốc thiện từ dưới mái hiên đi qua, mặt không biểu tình nhìn nói chuyện hai cái gã sai vặt một chút. Tít trách móc thứ gì? Hình hộ vệ, hai cái gã sai vặt đi lễ, nơm nớp lo sợ cúi đầu xuống. Hình như nói, đi xuống đi, hai cái gã sai vặt lúc này mới như chút được gánh nặng, bước nhanh rời đi. Hình như đứng tại chỗ hít mũi một cái, hướng Khương Ngôn Ý cửa hàng phương hướng nhìn một cái cũng không nhịn được nói. Thật là thơm, trong thư phòng, Phong Sóc cùng một đám phụ tá còn có Sở Sương Bình cũng vừa nói xong chuyện quan trọng, đám người lục tục ngo ngoe ra thư phòng, đều nghe được kia cỗ mang theo tiêu điểm khí hơi thở mùi thịt hung ác hút mấy lần cái mũi. Không biết rõ tình hình còn tưởng rằng là Phong Phủ đầu bếp tại chuẩn bị bữa tối, tốt một phen tán dương. Sở Sương Bình là vị cuối cùng rời tiệc, hắn vừa đi đến cửa miệng, liền đụng tới đợi tại bên ngoài chờ lấy truyền lời gã sai vặt. Sở đại nhân, bên ngoài phủ có người của ngài để truyền cái lời nhắn, để ngài một hồi đi Khương ký cổ đồng canh dùng cơm. Gã sai vặt trên mặt chất đống cười. Làm phiền, Sở Sương Bình hướng gã sai vặt gật đầu thăm hỏi, hắn nguyên bản tâm sự nặng nề, nghe được trong không khí cỗ này mùi thơm, trong bụng lại cũng sinh ra mấy phần đói tới. Sở Sương Bình vừa rời đi, Hình Nhiêu liền dẫn theo xếp vào thuốc thiện hộp cơm vào nhà. Chủ tử, nên ăn thuốc thiện. Phong Sóc trước kia mất vị giác, bởi vậy khứu giác so với thường nhân càng nhạy cảm, hắn ngồi ở sau án thư nhìn xem bố phòng đồ hỏi. Nàng đêm nay làm món gì? Cái này nàng, dĩ nhiên là chỉ Khương Ngôn Ý, Hình Nhiêu nhớ tới tại bên ngoài suy phong mang tới kia một trận mùi thịt nuốt một ngụm nước bọt nói. Tựa như là dê nướng nguyên con, còn hun thịt cừu. Phong Sóc nhìn xem bầy ở trước chân thuốc thiện, đột nhiên nửa điểm muốn ăn cũng không có. Sở Sương Bình hơn 10 người người thân tại Khương Ngôn Ý trong tiệm ngồi hai bàn, nồi đồng bên trong canh loãng sôi trào, có thể tùy thời thịt dê nướng, trên bàn bày biện mấy mâm lớn cắt gọn dê nướng nguyên con cùng thịt cừu, một đám người nơi nào nếm qua bực này đồ tốt tướng ăn nói là ăn như hổ đói cũng không đủ. Khương Ngôn Ý sợ thịt ăn nhiều dễ dàng dính, còn cần vì nướng nướng mấy phần tỏi dung quả cà. Sở Sương Bình nhìn xem nàng thành thạo lật nướng thủ pháp, đột nhiên cảm thấy mình có chút không biết cô cháu ngoại này. Hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứu cứu nhớ kỹ ngươi lúc trước xuống bếp cầm đao đều cầm không vững. Khương Ngôn Ý cũng biết mình cái này trù nghệ cùng nguyên thân chênh lệch khá lớn, nàng nói. Tại trong quân doanh lúc ấy ta tại hỏa đầu doanh làm qua một đoạn thời gian giúp việc bếp núc trên lò nấu đồ ăn sư phụ thu ta làm đồ đệ, ta nghĩ lấy có cửa tay nghề luôn có thể lấy cái đường sống, liền cùng hắn học được những thứ này. Nàng xác thực lại lý đầu bếp vi sư, lời này không giả. Sở Xương Bình nghe nàng hời hợt vài câu mang qua, nhưng có thể tưởng tượng nàng đoạn thời gian kia trôi qua có bao nhiêu gian nan, trong miệng thịt dê rất thơm, nhưng Sở Xương Bình chỉ cảm thấy giống như là ngậm một mảnh hoàng liên, đắng đến kịch liệt, hắn nói. A Ý, ngươi chịu khổ. Khương Ngôn Ý đem đã nướng chín quả cà bỏ vào trong mâm bưng quá khứ. Cứu cứu đừng nói như vậy, ta đây không phải khỏe mạnh a, lúc trước ở kinh thành thời điểm, luôn cho là trong sân ngẩng đầu trông thấy bốn phía giếng chính là ngày, bây giờ tại Tây Châu trải qua rất nhiều, cũng coi như kiến thức một phen ngày liêu đất rộng, không còn câu nệ tại quá khứ đủ loại. Lúc trước ta làm sai rất nhiều chuyện, có chút trừng phạt là ta nên thụ, chỉ là hại ngôn quy. Nếu là không có nguyên thân dùng kế xấu nữ chính trong sạch nguyên thân đệ đệ cũng sẽ không bị hoàng đế giận chó đánh mèo, gọi người đánh gãy chân. Nàng là mượn nguyên thân thân thể tài năng sống thêm một lần, nguyên thân thân nhân, nàng cũng làm thân nhân của mình đối đãi. Nói lên cái đề tài này, bầu không khí khó tránh khỏi nặng nề. Sở Xương Bình vỗ vỗ Khương Ngôn Ý vai, có một số việc không phải lỗi của ngươi, không muốn toàn nắm vào mình trên vai. Ngôn Quy rất lo lắng ngươi, nếu không phải bây giờ Sở gia bị hoàng đế nghiêm mật canh chừng, hắn làm cho ngươi gửi thư đến. Khương Ngôn Ý cảm thấy hốc mắt có chút ướt át, nàng hỏi. Trên đùi hắn tổn thương thế nào? Ta rời đi kinh thành lúc tình huống khẩn cấp còn chưa tận mắt qua Ngôn Quy tổn thương, nhưng nghe nói, hắn hai cái đùi xương bánh chè đều bị đập bể, đời này đoán chừng là không đứng lên nổi. Sở Xương Bình nói lời này lúc tiếng nói có chút run rẩy. Khương Ngôn Quy chỉ là cái trai trai thiếu niên, Khương Thượng Thư đối với hắn luôn luôn là không đánh thì mắng, Khương Phu Nhân thì một mực yêu chiều, cái này cũng dẫn tới Khương Ngôn Quy tại cái tuổi này tính cách phản nghịch thường xuyên cùng trong thư viện một bang ăn chơi thiếu gia đá gà đấu chó. Nhưng trên triều đình phân cái đảng phái, đám đại thần con trai tại thư viện đọc sách tự nhiên cũng phân là đảng kết phái. Khương Ngôn Quy chân bị một cái khác bầy hoàn khố đánh gãy, chỉ đẩy ra một cái tiểu quan con trai ra làm kẻ chết thay, ngoại nhân chỉ coi là một đám tiểu bối đùa giỡn không có nắm giữ tốt phân tắc, việc này cũng cứ như vậy bóc quá khứ, trên long ỷ vị kia vẫn là trong sạch nhất đại minh quân. Sở Xương Bình thở dài nói, mẫu thân ngươi làm cô nương lúc liền bị trong nhà làm hư, thành ra cũng một mực là cái không rõ ràng, ngươi cùng Ngôn Quy sự tình nếu là còn không có làm cho nàng tỉnh ngộ, ta tính toán đợi đem các nàng đều tiếp ra kinh thành về sau, đem Ngôn Quy mang theo trên người tự mình giáo dưỡng, vừa vặn cùng ngươi Thừa Mậu biểu ca có người bạn. Sở Thừa Mậu là Sở Xương Bình con trai độc nhất, hắn năm đó kháng hoàng mệnh cự cưới công chúa tam môi sáu mời cưới trở về vợ cả, chung quy là tại sinh sản lúc bại thân thể, không có qua 2 năm liền buông tay nhân gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những năm này hắn một tay đem con trai độc nhất nuôi lớn, bên người cũng không có thêm nữa người. Sở gia nhị lão đau lòng con trai chính là muốn khuyên hắn tục cái huyền, nhưng hắn lâu dài tại quan ngoại, nhị lão tay cũng thân không đến bên kia đi. Hắn một người lại làm cha lại làm nương, ngược lại là đem Sở Thừa Mậu giáo dưỡng đến vô cùng tốt, 2 năm trước Sở Thừa Mậu liền tên đề bảng vàng trúng bảng nhãn, bất quá Sở Thừa Mậu tính từ theo Sở Xương Bình, về sau cũng bỏ văn theo võ. Bình tĩnh mà xem xét nguyên thân thì để hai đều không có bị dạy tốt, một là Khương Thượng Thư bỏ bê quản giáo, hai là Khương Phu Nhân quá phận yêu chiều. Tựa như Sở Xương Bình nói, Khương Phu Nhân tại Sở gia làm cô nương lúc ấy, bởi vì lấy là con vợ cả, lại là trong nhà ít nhất đứa bé, bên trên có cha mẹ huynh trưởng sủng ái, đã bị làm hư. Về sau gả Khương Thượng Thư, lúc đó Khương Thượng Thư trong nhà môn đình không cao, nàng có chút không hài lòng liền cáo kỉnh có thể về nhà ngoại, Khương gia cũng cầm nàng không có cách nào. Làm trong nguyên thư vô não ác độc chủ mẫu, gừng phu nhân trên thân cơ hồ bao gồm hết thảy vô não ác độc chủ mẫu tiêu chuẩn thấp nhất, táo bạo, dễ giận, ngu xuẩn, dung không được con thứ con cái, lại dạy không tốt con cái của mình. Khương Ngôn Ý nghe Sở Xương Bình nói lên về sau dự định, nhân tiện nói. Cái này cổ đồng canh cửa hàng ta dự định một mực mở đi, đến lúc đó mẫu thân như nguyện ý có thể tới ta bên này. Khương phu nhân cho dù có muôn vàn không tốt nhưng nàng đối với mình một đôi nữ là không lời nói, chỉ bất quá chính nàng cũng không phải là cái thông thấu người, tự nhiên dạy không tốt con của mình. Sở Xương Bình vốn cho rằng Khương Ngôn Ý mở tiệm ăn chỉ là ngộ biến tùng quyền, dưới mắt nghe Khương Ngôn Ý nói muốn một mực mở đi tưởng rằng nàng khách khí. Cứu cứu liền lại không có bản sự, vì mẹ con các ngươi ba người mua cái viện tử chuẩn bị chút nô bộc tiền bạc vẫn là đủ, à ý tội gì làm tiếp những này. Đêm xuống nhiệt độ hàng đến kịch liệt, Khương Ngôn Ý vươn tay tại chậu than phía trên nướng nướng. Cứu cứu đừng nhạy cảm, ta chỉ là muốn mình tìm một ít chuyện làm, cái này một bận rộn mới sẽ không hồ nghĩ loạn nghĩ, đáy lòng cũng an tâm. Sở Xương Bình là cái khai sáng người, nghĩ đến cháu gái trải qua nhiều như vậy, có lẽ là tâm cảnh phát sinh biến hóa, nàng không nghĩ lại làm đại môn không ra nhị môn không dặm thiên kim tiểu thư, hắn cũng tôn thứ cháu ngoại nữ lựa chọn, chỉ nói. Như vậy tùy ngươi đi, ngươi đã khăng khăng muốn tiếp tục mở cái này tiệm ăn, cứu cứu lưu mấy người cho ngươi làm giúp đỡ, ngươi như muốn đi ra ngoài, liền đem bọn hắn mang lên, bây giờ thành Tây Châu bên trong cũng không yên ổn. Lời này chính hợp Khương Ngôn ý tâm ý, nàng một mực nhớ kỹ muốn tìm hai cái biết công phu chạy đường, lần này có thể có chỗ dựa rồi, nàng nói. Đa tạ cữu cữu, nhà đầu ngốc cùng cữu cữu còn nói cái gì cảm ơn. Sở Sương Bình lắc đầu bật cười, một phòng toàn người đang lúc ăn, ngoài tiệm cửa đột nhiên bị người gõ vang. Khương Ngôn ý mở cửa nhìn lên, phát hiện người đến là phong phủ quản gia Phúc Hỉ. Hắn cười ha hà nói, vương gia để lão nô đưa chút rượu tới. Phía sau hắn mấy tên sai vặt đang cầm hoa điêu rượu, Khương Ngôn ý thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, nói ít cũng có 5-6 đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngôn ý nghĩ đến rượu này có lẽ là xem ở cữu cữu trên mặt mũi cho cũng không tốt khước từ, tránh ra một bước để Phúc Hỉ vào nhà. Làm phiền ngài đi một chuyến, vào nhà ngồi một chút đi. Phúc Hỉ cười nói, lão nô liền không làm phiền, hắn ra hiệu sau lưng gã sai vặt đem bình rượu ôm đi vào nhà. Sở Sương Bình nghe thanh âm phân biệt ra là phong phủ quản gia, vẫn là tiến lên hàn huyên vài câu. Khương Ngôn ý tạm thời không ngờ rằng lấy cái gì làm hoàn lễ, liền đi hậu viện đem dê nướng nguyên con dỡ xuống một con dê chân, lại nhặt được mấy khối thịt cừu bao cùng một chỗ, xuất ra đi cho Phúc Hỉ. Một chút ăn uống không thành kinh ý, Phúc Hỉ một bên khách sáo một bên tiếp nhận đùi dê cùng thịt cừu, dăm ba câu cùng Sở Sương Bình kết thúc cuộc nói chuyện, mang theo bọn sai vặt rời đi. Sở Sương Bình một bụng mới nói vài câu, bị ép nuốt trở vào, đứng tại cửa ra vào thần sắc có một chút vi diệu, hắn làm sao cảm thấy cái này phong phủ quản gia cùng hắn có không có nói dóc nửa ngày, chính là vì các loại Khương Ngôn ý chặt tốt đùi dê cùng thịt cừu lấy tới. Sở Sương Bình cảm thấy nhất định là mình càng nghĩ quá rồi. Cái này dê nướng nguyên con cùng hun khói thịt cừu tuy tốt ăn, nhưng Liêu Nam Vương là ai còn có thể hiếm lạ những này. Hắn không biết giờ phút này cùng Khương Ngôn ý viện tử chỉ có cách nhau một bức tường đô hộ phủ Tây khóa viện, một vị nào đó kim tôn ngọc quý vương gia đang ngồi ở treo chắn gió màn trúc trong lương đình gặm thịt cừu. Sau đó liên tiếp hai ngày, Khương Ngôn ý tiệm ăn đều không có khai trương, mấy hộ nghị ăn lẩu nhân gia sai người đến hỏi mấy lần, đều là không công mà lui. Nguyên bản những người này cũng không có đem hồ gia tạt nước bẩn để trong lòng, bây giờ lại có chút oán trách lên hồ gia tới. Người muốn đối phó người khác ta không xen vào, nhưng để cho ta không có có ăn, vậy ta liền không thoải mái ngươi. Hồ gia gần nhất thời gian phá lệ không dễ chịu, bọn họ vốn là được Tạ Chi Châu chỉ thị thu mua ba cái du côn vô lại, nghĩ bôi xấu Khương Ngôn ý cổ đồng canh cửa hàng thanh danh, nhờ vào đó chút cơn giận. Ai ngờ chân trước biết được Khương Ngôn ý cửa hàng đóng cửa, bọn họ còn chưa kịp cao hứng, chân sau nhà mình hoa trang, bố trang, cửa hàng son phấn, cửa hàng bạc liền cho hết niêm phong. Hồ gia trợn tròn mắt nhanh đi ôm Tạ Chi Châu đùi, nhưng Tạ Chi Châu hiện tại chính mình cũng là Bồ Tát bằng bùn qua sông, nơi nào lo lắng bọn họ. Vốn cho là trèo lên cành cây cao phiền miêu niên, là được Hoàng đế mật lệnh đến Tây Châu, căn bản không dám cùng phong sóc đối cứng bên trên, hiện tại thành Tây Châu toàn thành phong tỏa, phiền miêu niên trốn đông trốn Tây ốc còn không mang nổi mình ốc. Hồ gia đành phải tán tài hướng các nơi tìm quan hệ, nhưng có phong sóc ở phía trên đè lấy, bị hồ gia tìm tới quan viên căn bản không dám thu bọn họ đưa lễ. Ngẫu nhiên tìm tới mấy nhà tốt ăn uống chi dục quan viên, nghĩ cho tới bây giờ thịt dê cổ đồng canh không có có ăn, lại càng không cho hồ gia hòa nhã sắc. So sánh dưới, Khương Ngôn ý thời gian liền trôi qua thoải mái nhiều, mỗi ngày tại nhà mình trong hậu viện phơi phơi nắng, trêu chọc vẹt trong lúc rảnh rỗi lại xuống chù cho mình làm điểm ăn ngon bồi bổ thân thể. Bởi vì đà thương chân, Khương Ngôn ý mỗi lần làm tốt thuốc thiện đều là để thu quỳ hỗ trợ đưa đi đô hộ phủ, lại từ người gác cổng chuyển giao cho phong sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Khương Ngôn ý rời giường lúc phát hiện chân đã không có như vậy đau, chỉ là dẫm lúc không quá đắc lực, nàng vừa hầm tốt thuốc thiện, đã có người tới gõ cửa, là Hàn tướng quân phủ thượng quản gia đến mời Khương Ngôn ý đi bọn họ phủ thượng hỗ trợ xử lý cái bàn tiệc. Hôm nay nghỉ mộc Hàn tướng quân thành thân, chúng ta vốn là mời Lý sư phụ, nhưng nghe nói Lý sư phụ đau thắt lưng già mau bệnh phạm vào, người tại quân doanh tới không được, Lý sư phụ để chúng ta tìm đến Khương trưởng quỹ ngài. Quản gia là cái hiền hòa, nói chuyện cũng ôn hòa. Chúng ta phủ thượng lão phu nhân cũng nói ngài trong tiệm cái nồi làm tốt, mời Khương trưởng quỹ ngài quá khứ xử lý tịch, nàng yên tâm. Khương Ngôn ý tiệm lẩu mấy ngày nay đóng cửa sự tình đã tại thành Tây Châu truyền khắp, nghĩ đến Lý đầu bếp tại quân doanh cũng có nghe thấy, đề cử nàng đi làm tịch, nghĩ đến là sợ nàng không có sinh ý, lần này đi Hàn phủ bên trên xử lý tịch có thể kết bạn càng nhiều quyền quý, thuận tiện về sau ôm khách. Thời đại này đầu bếp nổi danh đường tắt bình thường là đi quan to hiền quý phủ thượng xử lý cái bàn tiệc làm gì đó ăn ngon, truyền miệng tên kia khí cũng liền ra. Lý đầu bếp là có hảo ý, Khương Ngôn Ý nghĩ đến chân mình bên trên cũng tổn thương cũng tốt hơn nhiều, không tốt khước từ, liền đáp ứng. Nàng vốn định hôm nay tự mình đi phong phủ đưa thuốc thiện, dưới mắt cũng đành phải để Thu Quỳ hỗ trợ cầm đi cho người gác cổng, chính nàng thì mang theo Dương Tụ cùng Bình Thiệu hai người đi Hàn phủ xử lý tịch. Trên đường đi ngang qua thuốc đường, Khương Ngôn Ý mua không ít bồi bổ thuốc tài, nghĩ đến đã là trong quân doanh tướng quân thành thân, đến lúc đó đi chúc mừng tất nhiên cũng có rất nhiều trong quân doanh người, nếu là gặp gỡ quen biết còn có thể sai người đem cái này thuốc tài mang đến cho Lý đầu bếp. Phong phủ, Hình Nhiêu giữ cửa phòng đưa tới thuốc thiện trình cho Phong Sóc thời điểm, Phong Sóc đang xem một phần công văn. Mắt thấy lại là Hình Nhiêu đưa tới, Phong Sóc bỏ qua trên tay công văn. Nàng tổn thương còn chưa tốt à, Hình Nhiêu nói. Nghĩ đến là còn chưa tốt, chủ tử nếu là quan tâm Khương cô nương, không ngại đưa chút thuốc bổ đi. Phong Sóc lúc trước để cho người ta xuống dưới cha liên quan tới Khương Ngôn Ý cùng Lục Lâm Viễn quá khứ kia thật dày một sấp giấy, hắn không sót một chữ sau khi xem xong mặt sắc Hình Nhiêu chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy không rét mà run. Hắn tại Phong Sóc bên người hầu hạ đã nhiều năm như vậy, liền chưa từng thấy hắn khó coi như vậy mặt sắc. Phong Sóc không nói, vừa nghĩ tới nàng đã từng đối với Lục Lâm Viễn gần như cố chấp thích cùng hôm đó tại y quán bên ngoài, sở xương bình giống một câu kia. Người còn che chở hắn, đáy lòng của hắn liền có vô số màu đen tức giận đang lăn lộn. Những ngày này một mực tránh không gặp nàng, cũng là sợ áp chế không nổi mình lòng đố kỵ, hù đến nàng, đem nàng đẩy đến càng xa. Hơn, Phong Sóc nhéo nhéo mi tâm hỏi, Hàn Lộ bạc thế nhưng là hôm nay thành thân. Hình Nhiêu nói, chính là hôm nay thiệp mời trước đó vài ngày liền đã đưa đến phủ. Hắn thành thân, bản vương vẫn phải là tự mình đi một chuyến. Phong Sóc đứng dậy, cầm lấy treo ở một bên áo khoác, Hình Nhiêu bước lên phía trước giúp hắn phủ thêm. Người người đều nói Phong Sóc hung tàn ngang ngược nhưng hắn tại uy vọng của quân trung lại không ai bằng. Bí mật, hắn cùng mình các đại tướng cũng đều là quá mệnh giao tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Sóc một bên hướng cửa phủ trốn đi một bên nghĩ, đi ăn xong cái này bỗng nhiên rượu mừng, trên đường trở về mua chút đồ chơi nhỏ đưa cho Khương Ngôn Ý đi. Đây đã là hạ thấp tư thái mức cực hạn, nàng như toàn tâm toàn mắt chỉ có một cái Lục Lâm Viễn, hắn cần gì phải lại tự chuốc nhục nhã. Hắn tự nhận là đây là rộng rãi, cầm được thì cũng buông được, lại không nhìn thấy mình mặt sắc đã âm trầm đến dọa người, cổng bộ xe ngựa gã sai vặt hai chân đều đã đánh lên bệnh sốt rét. Hàn phủ xử lý tiệc cưới, mời đầu bếp không chỉ một, Khương Ngôn Ý là bên trong một cái duy nhất nữ đầu bếp tử, nàng chủ yếu phụ trách hầm đồ ăn cùng sâu canh cái này một khối. Khương Ngôn Ý tự nấu lấy nồi cửa hàng, trước mắt chỉ bán nước dùng cái nồi, sâu canh tay nghề tất nhiên là không thể chê. Chỉ cần đem khống ở hỏa hầu, phần lớn thời gian đều thanh nhàn, những khắc đầu bếp bận không qua nổi, nàng còn có thể phụ một tay. Lai Phúc từ lâu tay cầm mui đầu bếp cũng được mời tới hỗ trợ, Khương Ngôn Ý vốn đang coi chừng bàng sinh khập khiễng, nhưng Lai Phúc từ lâu đầu bếp lại là cái lòng thoải mái thân thể béo mập ngại ngùng cái dầu sang bụng, nói chuyện có chút hài hước khôi hài, thỉnh thoảng nói vài lời thú lời nói chọc cho trong phòng bếp người đều cười ha ha. Khương trưởng quỹ trong tiệm cổ đồng canh ta đi nếm qua, hương vị kia tuyệt. Ta trở về hãy cùng trưởng quỹ mà nói, cũng may Khương trưởng quỹ tự lập môn hộ, nếu là ngay từ đầu liền đến Lai Phúc từ lâu tới làm đầu bếp ta cơm này bắt sợ là đã hết rồi. Lai Phúc từ lâu đầu bếp nói chuyện giọng lớn, toàn bộ phòng bếp đều có thể nghe thấy. Hắn phụ trách xào rau tay trái điên nồi tay phải điên muỗng, động tác nửa điểm nghiêm túc ngoài miệng còn cùng kể chuyện giống như. Từ lâu trưởng quỹ liền nói, khó mà làm được hắn đến mau đem Khương trưởng quỹ mời đến từ lâu tới làm việc. Ta liền nói, muộn. Người ta làm trưởng quỹ làm khá tốt, làm gì không nghĩ ra đến cấp ngươi làm đầu bếp, ngươi đem trưởng quỹ để cho người ta làm, xem người ta tới hay không. Trưởng quỹ hắn liền không lên tiếng, lần này muốn mất chén cơm cũng không phải ta, là chính hắn. Lời này hiển nhiên có khoa trương thành phần, nhưng trong phòng bếp người vẫn là cười vang làm một đoàn. Khương Ngôn Ý nói, Diêu sư phụ, ngài cũng đừng trêu ghẹo ta, ta kia tiểu điếm nơi nào có thể cùng Lai Phúc Tửu Lâu so. Lai Phúc Tửu Lâu Diêu đầu bếp cười nói. Ta cùng sư phụ ngươi lão Lý là mấy chục năm giao tình, hắn đều nói ngươi làm đồ ăn có tuệ căn, tiểu nha đầu cũng đừng khiêm tốn. Cái này bỗng nhiên bàn tiệc làm được so Khương Ngôn Ý trong tưởng tượng vui sướng, nàng không chỉ có làm quen mấy cái nổi danh đầu bếp còn nghe bọn hắn đem nhà mình đông ra một phen nhà rãnh, hoặc là giảng mua nguyên liệu nấu ăn lúc gặp được sử dụng hàng nhái không tốt tiểu thương, các loại chuyện lý thú đều có trong phòng bếp tiếng cười liền không ngừng qua. Khương Ngôn Ý trên chân tổn thương còn không có toàn tốt, đứng lâu không thoải mái, nàng phụ trách hầm đồ ăn cùng canh làm xong, cùng trên lò mấy cái đầu bếp thông báo một tiếng, lại cùng phòng bếp quản sự lên tiếng chào, liền đi bên ngoài. Phòng bếp quản sự làm cho nàng đi ngồi vào, Khương Ngôn Ý phần tử tiền đều không có theo một phần, tự nhiên là không có ý tứ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chuẩn bị đi bên ngoài đi một vòng, nhìn Triệu Đầu Nhi có hay không tới, dạng này liền có thể nhờ Triệu Đầu Nhi đem bồi bổ thuốc tài đưa cho Lý đầu bếp. Nhưng không biết có phải hay không hôm nay Hàn phủ tân khách nhiều lắm, Khương Ngôn Ý tìm tầm vài vòng đều không tìm được Triệu Đầu Nhi, cũng không có nhìn thấy một cái gương mặt quen. Trên chân từng đợt hiện đau, quá nhiều người Khương Ngôn Ý lại tìm không thấy cái tạm thời có thể ngồi địa phương, nàng chỉ có thể dẫm lên một chỗ qua tử xác hoa sinh xác mà hướng chỗ hẻo lánh đi. Trên mặt đất có pháo nổ qua sau rơi xuống giấy đỏ, nhìn quái vui mừng. Hàn phủ có một phiến hồ, trên hồ đóng lương đình, bởi vì lập tức bắt đầu mùa đông, bên này rất lạnh, ngược lại là không người hướng bên này. Khương Ngôn Ý chuẩn bị đi trong lương đình ngồi một chút, khập khiễng đi tới trong lương đình, mới phát hiện bên trong có người. Là Lục Lâm Viễn, trên mặt hắn che kín một quyển sách, đoán chừng là mệt mỏi, đang nằm tại hoành trên ghế nghỉ ngơi. Khương Ngôn Ý trước đó tại bên ngoài nhìn lên, lan can trở ngại ánh mắt căn bản không nhìn thấy hắn. Nghe thấy tiếng bước chân, Lục Lâm Viễn tựa hồ vừa mới bị bừng tỉnh, cầm xuống che ở trên mặt sách có chút hoảng loạn ngồi xuống, áy náy chắp tay. Là tại hạ thất lễ, đợi nhìn thanh người tới là Khương Ngôn Ý lúc Lục Lâm Viễn trên mặt mất tự nhiên càng nhiều chút. Hắn chưa hề tại Khương Ngôn Ý trước mặt thất lễ qua, hôm nay sở dĩ sẽ ở Hàn phủ trong lương đình ngủ, vẫn là phủ nha sự tình quá mức phức tạp, các loại việc vặt hắn mỗi ngày cầm đuốc soi canh ba đều xử lý không hết, thật sự là quá mức buồn ngủ. Khương Ngôn Ý sợ hắn hiểu lầm lại là mình cố ý chế tạo ra ngẫu nhiên gặp, giải thích nói. Ta tại bên hồ kia nhìn nơi này không ai, lúc này mới tới được, không biết Lục công tử ở đây, quấy rầy. Nàng uốn gối thi lễ sau liền muốn lui ra, Lục Lâm Viễn gặp nàng đi đường có chút phí sức, biết nàng trên chân có tổn thương, gọi lại nàng nói. Ngươi ở đây nghỉ ngơi đi, ta vừa vặn có việc muốn đi tiền viện. Khương Ngôn Ý vì Lục Lâm Viễn thái độ có chút sai sững sờ, vị này ngày hôm nay làm sao giống biến thành người khác giống như. Chợt không biết lúc này Phong Sóc cũng đến Hàn phủ, hắn cảm thấy tiền viện ầm ĩ, Hàn phủ quản gia bận bịu dẫn hắn đến phòng khách gian phòng đi nghỉ ngơi, chỉ bất quá tiến về phòng khách vừa vặn sẽ dọc đường kia phiến hồ. Phong Sóc xa xa nhìn thấy hồ đối diện trong đình hình như có hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ, giống như nhà ai mượn cơ hội này hẹn hò công tử tiểu thư. Hắn đối với mấy cái này không lắm hứng thú, tùy ý thoáng nhìn sau liền chuẩn bị rời ánh mắt, lại đột nhiên cảm thấy cái kia đạo nữ tử thân ảnh có chút quen mắt. Nhìn kỹ, khá lắm, có thể không phải liền là cái kia trên chân bị thương, yếu đuối đến đi mấy bước cho hắn đưa thuốc thiện đều không được tiểu trù nương a, mà nam tử kia, không phải là Lục Lâm Viễn. Phong Sóc trong nháy mắt đen mặt, cách trương,